không được nói chuyện với tôi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Nhất Phàm đột nhiên cảm thấy bầu không khí ở hàng ghế sau có chút kỳ lạ. Tóm lại, có thể nói là sự khao khát sống sót cực kỳ hiếm gặp và mạnh mẽ. Thậm chí khiến chiếc ghế dưới mông cậu ta rung lên hai cái. Khi nhìn thấy tin nhắn chưa đọc, còn có thể là tài năng gì? Trên điện thoại, Lương Nhất Phàm đột nhiên nhận ra, hai cái rung của chiếc ghế lúc nãy có thể là do côn thần đá. Tất cả mọi người trong nhóm 7 gần như đã chọn hết tài năng. Một lúc lâu không nghĩ ra được cái gì tự nhiên mà không lộ vẻ gượng gạo. Lương Nhất Phàm nắm chặt điện thoại quay đầu lại, nhanh chóng xoay chuyển đầu óc để đánh trống lãng. Ít nhất cũng phải cho cô thần thời gian suy nghĩ và chuẩn bị. Cận Lâm Côn có vẻ căng thẳng hơn bình thường rất nhiều. Há miệng ra, cây bút trong tay xoay xoay rồi rơi xuống. Bảng đăng ký chỉ có một tờ. Viết tay, những người phía sau còn đang chờ để điền. Vu Xanh có chút không kiên nhẫn. Tiện tay ấn vào tay hắn vừa nhặt bút lên. Nắm chặt, nhanh lên. Hai người ngồi cạnh nhau. Vu Xanh cầm bút bằng tay phải, tay trái đưa ra nắm lấy tay hắn. Cả người gần như dựa sát vào. Hơi thở quen thuộc đột nhiên đến gần, khiến trong đầu Cận Lâm Côn trống rỗng một lúc. Vô thức nói, đàn organ. Vu Xanh nhíu mày, hạ bút xuống ngẩng đầu lên. Lương Nhất Phàm cũng nghe thấy câu chuyện cười mà Vu Xanh kể. Đang phối hợp. Ha ha ha, hóa ra thật sự có người tài năng chơi đàn organ. Để đánh trống lãng kéo dài thời gian, rồi lại nghe thấy côn thần của cậu ta linh hoạt nói. Đàn organ là gì? Vu Xanh, Lương Nhất Phàm, câu chuyện xảy ra vào ngày trước kỳ thi thống nhất toàn thành phố. Cận Lâm Côn vừa trở về từ trại huấn luyện, ngày hôm sau mới thi. Vì quá nhàm chán nên đã đăng nhập vào tài khoản game của mình hồi xưa. Vì thực lực vẫn cao hơn Bạch Kim rất nhiều. Thắng quá dễ dàng, bị người ta thuê làm đại lý không khách khí bắn một phát hạ gục. Chơi game lâu như vậy, lần đầu tiên bị người khác coi là người cày thuê. Điều này khiến hắn thấy được kết quả của một năm rèn luyện gian khổ trong trại huấn luyện. Hắn không thể không đuổi theo đối phương để kết bạn vài lần. Cố gắng giải thích chi tiết rằng mình chỉ vừa trở về từ trại huấn luyện với kỹ năng tiến bộ vượt bậc. Chứ không phải thuê người chơi giỏi giúp. Có lẽ là do số lần kết bạn quá nhiều. Cuối cùng lần này đối phương đã đồng ý. Còn rất tốt bụng gửi một tin nhắn chúc hắn may mắn. Nhất định đừng gặp phải mình nữa. Rồi không biết có phải do một loại sức mạnh huyền bí nào đó tác động hay không. Khi hắn còn đang nghi ngờ về tin nhắn đó, thì phát hiện ra hai người bất kể xếp hàng như thế nào cũng có thể tình cờ gặp nhau. Hơn nữa, đối phương còn có thể lần nào cũng nhắm vào hắn. Dù họ nhảy dù ở hai đầu bản đồ, cũng có thể trước khi vào vòng cuối cùng bắn hạ hắn bằng một phát súng. Anh hùng gặp anh hùng. Cận Lâm Côn cảm thấy người này có thể kết bạn, thi xong lại lên tài khoản. Hai người quả nhiên lại được sắp xếp vào một ván đấu dưới sự sắp đặt của số phận. Lần này bạn mới có vẻ không vui lắm, thậm chí tốc độ đánh bại hắn cũng chậm hơn đêm hôm trước khá nhiều. Hắn suy nghĩ kỹ, cảm thấy chuyện thú vị nhất cũng chỉ còn lại trại hè. Liền hào phóng chia sẻ với đối phương, sau khi đến trại hè. Cận Lâm Côn thực ra đã leo tường lên tài khoản vài lần. Nhưng hai người không còn tình cờ gặp nhau nữa. Hắn còn nghĩ có lẽ là bạn mới đến trại hè, đã tìm được niềm vui mới, vui vẻ lặn ngụp trong biển kiến thức. Không hề nghĩ có thể là bên kia không chỉ có một tài khoản, thậm chí còn mượn cho hắn một tài khoản, thậm chí còn bị hắn làm cho từ kim cương rơi xuống vàng ba. Lương Nhất Phàm nghe xong cả câu chuyện, không nhịn được bày tỏ sự đồng cảm. Côn thần, tôi cảm thấy cậu bị đánh một trận cũng không oan. Nghe Cận Lâm Côn giả vờ ngốc nghếch, cậu ta đã sốc, không chút do dự gạch bỏ tất cả các tài năng biểu diễn khỏi danh sách dự tuyển. Ngay khi nhận ra khả năng, bóng tối dưới ánh đèn, nhanh chóng liên kết toàn bộ câu chuyện lại. Công việc của cậu ta chỉ còn lại ôm đầu, tiện thể giúp đỡ bảo vệ những thứ trên bàn không bị rơi xuống. Bóng tối dưới ánh đèn, có nghĩa là khi chiếu sáng, do bản thân đèn che chắn nên phát sinh ra khu vực tối tăm bên dưới đèn. Hiện nay đã mở rộng nghĩa là 1. Con người không nhìn thấy và nhận biết được những sự việc và sự kiện xảy ra rất gần mình. 2. Cơ quan chống phạm pháp có nội bộ dễ xảy ra hành vi phạm pháp, như cán bộ chống ma túy tham gia buôn bán ma túy, cán bộ công an dính líu tới băng đảng xã hội đen. 3. Cũng thường dùng để chỉ nơi nguy hiểm thì lại an toàn hơn. 4. Cũng chỉ sự tìm cách do thám bí mật của người khác. May mà, Cận Lâm Côn đẩy kính lên, sửa lại chiếc bàn nghiêng ngả. Còn chiến lược nào khác không? Vu Xanh bị trưởng nhóm 7 kéo đi để cùng tham mưu chương trình. Lương Nhất Phàm không biết gì, ngoan ngoãn chờ đợi sắp xếp, vẫn còn chìm đắm trong sự kinh ngạc rằng côn thần của cậu ta lại có thể tính toán được đến mức này. À, ví dụ như, Cận Lâm Côn chỉ rõ phạm vi tìm kiếm cho cậu ta. Ví dụ như vừa bị đánh một trận, làm sao tiếp tục dẫn bạn cùng phòng đi ăn cơm kiểu đó. Lương Nhất Phàm, giờ tự học biến thành buổi trình diễn tài năng. Mọi người đều chạy lung tung tìm kiếm cảm hứng. Cận Lâm Côn bị đánh không rõ ràng, thậm chí chẳng mấy ai phát hiện ra. Vu Xanh bị một đám người kéo đi, hăng hái thảo luận nhóm 7 rốt cuộc có thể mang đến tiết mục gì. Tranh giành một vị trí trong buổi biểu diễn văn nghệ, hát hợp ca thế nào? Đinh Tranh Giảo thực sự không hiểu biết nhiều về loại hoạt động này. Suy nghĩ một hồi, anh xanh đàn piano, không phải đồng giác hát hay lắm sao? Có thể hát chính, danh sách đăng ký là do Sầm Thụy thiết kế tại chỗ. Vừa lúc truyền về, vỗ vào mặt cậu ta. Trưởng nhóm, cậu xem trên này mục, không lạc giọng, có bao nhiêu người đánh dấu. Có lẽ sẽ dập tắt ý tưởng không thực tế của cậu đó. Đặc biệt là thậm chí còn có một vài người thành thật chọn. Không biết giọng là gì, không biết mở miệng ra kết quả sẽ ra sao. Hình thức tiết mục hợp ca ngay lập tức bị đánh vào lãnh cung. Một đám người suy nghĩ một hồi, lần lượt đưa ra một vài ý tưởng, rồi lại lần lượt vì hạn chế của điều kiện thực tế mà phải tiếc nuối từ bỏ. Vòng quanh một hồi, cũng không thể nghĩ ra hình thức tiết mục phù hợp để tất cả mọi người tham gia. Tôi nghĩ, hoạt động này chủ yếu vẫn phải dựa vào nhan sắc. Hạ Tuấn Hoa ngậm bút suy nghĩ. Theo kinh nghiệm nhiều năm tham gia biểu diễn văn nghệ của tôi, chỉ cần đẹp trai, đứng trên sân khấu làm bài tập cũng có thể nhận được sự tán thưởng nhất trí của ban giám khảo. Sầm Thụy rất tán thành điều này. Hơn nữa, chỉ cần có hai người ở phía trước thu hút sự chú ý, chúng ta có thể lén lút ở phía sau. Ánh mắt của mọi người dừng lại trên người Vu Xanh một lúc, rồi lại đồng loạt chuyển hướng về phía góc phòng khác. Cậu nói như vậy, tôi chợt cảm thấy côn thần và anh xanh đứng trên sân khấu. Tỷ lệ thắng của chúng ta dường như đã xuất hiện. Đinh Tranh Giảo có chút động lòng. Anh xanh đàn piano, vậy hỏi côn thần có tài năng gì không? Bất kể là gì, chúng ta sẽ hết sức phối hợp. Vu Xanh bị kéo đến giúp đỡ, vừa làm bài tập vừa nghe thảo luận. Cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cậu ấy biết chơi organ, trong sự yên lặng, Đinh Tranh Giảo vẫn không muốn từ bỏ, cố gắng đưa ra đề nghị, hoặc là, chúng ta có thể đóng vai organ. Hội nghị toàn thể lần đầu tiên của nhóm 7 đã đi vào ngõ cụt. Hai ngày tiếp theo, nội dung thảo luận vẫn không thể thoát ra khỏi ngõ cụt đó. Dưới sự dẫn dắt của Lương Nhất Phàm, số người dám đến hàng cuối cùng để tán gẫu ngày càng nhiều. Để có thể thảo luận ra hình thức biểu diễn phù hợp, một số người phụ trách tổ chức chương trình chính đã dũng cảm lên tiếng. Dưới sự dẫn dắt của trưởng nhóm Đinh Tranh Giảo, tận dụng thời gian rảnh rỗi để vây quanh hai vị lão đại mang theo hy vọng của cả nhóm. Côn thần, tôi thật sự không hiểu. Sầm Thụy cũng ôm một quyển sách ngồi xổm bên bàn, không nhịn được hỏi, là gì đã khiến cậu quyết định học organ? Là lý tưởng sao? Là niềm tin sao? Hạ Tuấn Hoa cũng chen vào, là sự tôn kính đối với vua của các nhạc cụ và sự theo đuổi đam mê âm nhạc cổ điển sao? Một loại nhạc cụ vốn dĩ đã lớn như mấy căn phòng, cao như mấy tầng lầu, chỉ cần hơi oai vệ một chút là có thể chiếm trọn cả nhà thờ. Rốt cuộc là học như thế nào? Các bạn học nhóm 7 đã âm thầm thảo luận trong một thời gian dài. Cuối cùng, dưới lý thuyết không thể chối cãi của phó trưởng nhóm Khổng Gia Hòa, chỉ cần con người chơi một loại nhạc cụ thì chắc chắn có cách để học. Mọi người mới cơ bản loại bỏ suy đoán rằng Côn Thần chỉ vì không muốn tham gia hoạt động tập thể nên tùy tiện bịa ra một tài năng. Gần đây Cận Lâm Côn đã khá thân thiện, cũng dễ trò chuyện nhiều với các bạn học hơn. Nghe vậy liền hạ bút trong tay xuống, để không bị gọi lên biểu diễn tài năng mãi. Đinh Tranh Giảo, Hạ Tuấn Hoa, Sầm Thụy có sở trường là chơi kèn harmonica. Ngơ ngác nghe, Duma, tôi thực sự có chút rung động rồi. Giọng nhỏ thôi, Đinh Tranh Giảo hạ giọng nhắc nhở cậu ta. Anh Xanh đang ngủ đấy, tối qua vừa chuyển từ việc làm bài tập sang việc học thuộc lòng. Đầu óc của Vu Xanh xoay chuyển bảng niên đại lịch sử cả đêm. Ngủ không ngon, đang gục mặt trên bàn để bù giấc. Môi trường có người nói chuyện, nhưng không quá ồn ào, tự nhiên rất dễ ngủ. Vu Xanh ngủ mất nửa tiết hoạt động, lúc này vẫn chưa tỉnh. Tiếng nói của mọi người đều tự giác hạ thấp đến mức không thể thấp hơn nữa. Nhìn thấy Côn Thần hạ bút nói một câu, rồi lại quay người, thay người đang gục trên bàn kéo nhẹ áo khoác lên. Vu Xanh nửa khuôn mặt chôn trong cánh tay, cảm nhận được động tĩnh trên vai, nhíu mày, giơ tay muốn đẩy ra. Cận Lâm Côn không hề vội vàng, rất kiên nhẫn nắm lấy tay cậu đưa về, sắp xếp lại áo khoác, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên lưng, cảm nhận được lực đạo quen thuộc. Vu Xanh vốn định chống tay ngồi dậy, lực đạo cũng theo đó mà dịu đi, lại gục xuống, thả lỏng lông mày tiếp tục ngủ. Wow, Sầm Thụy đột nhiên không biết nên bày tỏ cảm xúc gì. Đồng chí Hạ Tuấn Hoa, người tuân thủ nguyên tắc về tay phải, lần này bạn có cảm xúc gì không? Móc lửng chấm, Hạ Tuấn Hoa, đừng nói chuyện, tôi cần sắp xếp lại suy nghĩ. Đồng Giác, tôi bắt đầu muốn ngủ rồi. Thật đấy, ngủ trong giờ học hạnh phúc như vậy sao? Lương Nhất Phàm đã quen nhìn, đối với cảnh tượng này đã không còn lạ gì. Liếc mắt nhìn những bạn học cùng nhóm chưa từng trải nghiệm, bình tĩnh vặn mở bình giữ nhiệt uống một ngụm nước. Các bạn học nhóm 7 bị cảnh tượng trước mắt kích thích không nhẹ, đang túm tụm lại cùng nhau sưởi ấm. Duy nhất Đinh Tranh Giảo không tham gia, đi đi lại lại nhìn một lúc, do dự lên tiếng, Côn Thần, tôi nghe nói nếu muốn chơi organ, ít nhất phải có nền tảng piano. Cận Lâm Côn gật đầu, Đinh Tranh Giảo nhạy bén nắm bắt được ý tưởng lóe lên trong đầu. Cậu và anh Xanh có thể chơi bốn tay được không? Vu Xanh có bản nhạc bốn tay, nhưng đều ở nhà, phải về nhà lấy. Khi thảo luận đến bước kế hoạch này, Khổng Gia Hòa cố gắng đề xuất rằng hiệu sách trong thành phố có bán bản nhạc. So với việc mua một bản mới, việc đi xe buýt đến thành phố lân cận để lấy sẽ tiết kiệm nhân lực và vật lực hơn. Nhưng bị tất cả mọi người đồng lòng bịt miệng ấn xuống. Có thể, tất nhiên là có thể. Lão Vạn cầm tờ đơn xin phép, có chút tò mò, nhưng mà bạn học Vu đi lấy bản nhạc, tại sao người xin phép lại là hai người? Trưởng nhóm Đinh Tranh Giảo đã chuẩn bị sẵn, bởi vì bản nhạc cần được lựa chọn dựa trên sở thích và kỹ năng thành thạo của bản thân. Côn bạn học Cận Lâm Côn, sở trường của cậu ấy và Vu Xanh không giống nhau, hai người họ cần thảo luận sau đó mới quyết định lấy bản nào về. Lão Vạn gật đầu, lật tờ đơn xin phép. Vậy tại sao lại phải xin phép hai ngày? Sầm Thụy nhanh chóng giơ tay, bởi vì thành phố bên cạnh cách đây khá xa, Côn Thần dễ say xe, cần nghỉ ngơi một đêm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến trạng thái. Có lý có lẽ, Lão Vạn vui vẻ đồng ý, cho hai người nghỉ hai ngày. Trên tuyến số 4, cận Lâm Côn, người tự nhận là say xe, đang nâng cánh tay, cố gắng giúp bạn cùng phòng vừa ngủ dậy bị đóng gói mang theo khoác áo của mình. Ngủ thêm một lát nữa đi, đến ga tôi gọi cậu. Không cần, tỉnh rồi, Vu Xanh chỉ ngủ một giấc mà đã được sắp xếp rõ ràng. Có chút ngạc nhiên trước sự dễ dãi của cận Lâm Côn. Xoa trán ngồi dậy, sao đột nhiên lại muốn chơi bốn tay? Vậy họ làm gì trên sân khấu? Chưa quyết định, có thể là nhảy múa, hoặc diễn kịch, vì ý tưởng độc đáo của trưởng nhóm 7. Cận Lâm Côn lần đầu tiên tham gia đầy đủ vào một cuộc thảo luận. Rất chi tiết thuật lại cho cậu. Phó trưởng nhóm biết kéo đàn nhị hồ, Sầm Thụy biết thổi kèn harmonica, còn một số người có tài năng nhạc cụ. Họ đang thảo luận, xem có thể tìm được cách phù hợp để kết hợp tất cả vào không. Vu Xanh nhận lấy bình giữ nhiệt mà hắn đưa, uống một ngụm nước, vậy gần như phải đánh nhau. Lúc học tiểu học, để được lên sân khấu, cậu cũng tham gia một lần buổi biểu diễn gọi là Hội tụ nhạc cụ Đông Tây của thành phố, vì thời gian chuẩn bị không đủ, phối hợp vội vàng, đến giờ cậu vẫn nhớ rõ ràng cảnh tượng lúc đó. Cận Lâm Côn tò mò, sao lại đánh nhau? Vu Xanh đơn giản kể lại cho hắn nghe, người kéo đàn nhị hồ cầm dây đàn muốn cưa người kéo đàn vĩ cầm. Người thổi kèn clarinet đuổi giết người thổi kèn sona khắp nơi. Đàn tam huyền thiếu một cái cần gảy, cuối cùng tìm được ở đàn guitar, trống ra muốn chen vào, bị hai bên đánh một trận. Cận Lâm Côn nghe cậu nói, không nhịn được cười, nghe có vẻ rất náo nhiệt. À, Vu Xanh giờ nhớ lại chuyện xưa, cũng không còn cảm giác gì, cười xoa cổ, thật sự rất náo nhiệt. Thực ra buổi biểu diễn đó cuối cùng cũng rất tốt, ngoại trừ cậu, tất cả đều là học sinh cấp 2, cấp 3, dưới khán đài có phụ huynh ngồi chấn giữ nên không đánh nhau được. Người ngoài nghề nghe cũng thấy khá hay, tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên từng hồi. Tuy không kỳ vọng gì vào hiệu quả của buổi biểu diễn lần này, nhưng nếu thật sự tập luyện dàn dựng phù hợp, có lẽ đến lúc đó cũng có thể tạo ra một thứ gì đó qua loa được. Lần này tàu điện ngầm đến ga dường như nhanh hơn lần trước. Vu Xanh mới vừa nghĩ, đã bị Cận Lâm Côn vỗ nhẹ hai cái vào đầu gối. Ra hiệu đã đến ga, vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm, ánh nắng chói chang lập tức ập đến. Vu Xanh đã đến đây một lần, nhớ đường, kéo kéo Cận Lâm Côn đang định cúi đầu xem bản đồ. Theo tôi, đừng lạc đường, rõ ràng lần trước đến đây là để chuẩn bị trèo tường trốn khỏi trại hè. Kết quả lại mua một cái bánh tráng chiên binh rồi trèo tường quay về. Thậm chí còn không nhớ nổi mình ra ngoài vì lý do gì. Giờ lại đến nơi này một lần nữa, lại là theo người này đến, vì buổi biểu diễn văn nghệ vốn đã không còn hứng thú mà về nhà lấy bản nhạc. Bản thân Vu Xanh cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Cận Lâm Côn cười cười, theo sát cậu, thật sự lạc đường, cậu có quay lại tìm tôi không? Tìm cái rắm, Vu Xanh bị nắng nóng làm cho đau đầu, không vui liếc hắn một cái. Lạc đường thì cậu ở lại trại hè một mình, tôi về nhà chơi game, muốn nằm kiểu gì thì nằm kiểu đó, tổng cộng còn thoải mái hơn ở ký túc xá. Cận Lâm Côn hơi im lặng, hiền lành không nói gì nữa, tăng tốc theo sát cậu. Đến giờ ăn trưa, một hàng quán ăn vặt lại bắt đầu bày bán, xếp thành một hàng, náo nhiệt thu hút khách hàng. Cận Lâm Côn như thể lần đầu tiên ra ngoài, cái gì cũng muốn nhìn, đang nhìn chằm chằm vào một quầy bánh tráng chiên binh với vẻ tò mò. Bị Vu Xanh vỗ một cái, trời nóng ăn bánh tráng chiên binh, cậu không say xe nữa à? Vu Xanh tỉnh dậy, một đám người đã rất có năng lực viết đơn xin phép chuẩn bị đi xin nghỉ cho hai người. Chỉ kịp nghe được một câu chuyện như vậy, lúc nãy còn say, hít thở không khí trong lành là hết. Cận Lâm Côn vô tư lừa bịp, thu hồi tầm mắt từ bảng giá đầy đủ các loại nguyên liệu trên xe bán bánh tráng chiên binh. Có chút tiếc nuối, cái này nhìn ngon quá, người trong khu vực thành phố có hơi đông, sơ ý một chút là dễ lạc nhau. Vu Xanh sợ đi quá nhanh người này không theo kịp, dừng bước chờ hắn, cũng không nhịn được nhìn theo. Có chút quen mắt, chưa kịp để cậu Lục tìm hình ảnh lúc đó trong ký ức, chủ quán nhiệt tình đã nhận ra chàng trai có cách đặt hàng độc đáo lúc trước. Vui vẻ vẫy tay chào cậu. Lâu lắm không gặp cậu, lần trước cậu mua một cái bánh tráng rồi vội vã quay về. Lần này không vội nữa à? Bộ nhớ của chủ quán rất tốt. Tay đã rất nhanh nhẹn bắt đầu lấy đồ. Hôm nay lại ăn bánh tráng chiên binh à? Vẫn là một phần đầy đủ mọi thứ hay chỉ một phần có bánh mỏng thôi? Chờ 3 phút, lát nữa là làm xong thôi. Cách chương.